Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, sự tình giống như càng thêm kích thích nữa nha. Tô Thanh nịnh tay, nghề là càng ngày càng tốt. Cùng Lý Vãn Thất hai người phân công hợp tác phía dưới. Rất nhanh liền gói kỹ 50 cái sủi cảo. Một bộ phận dùng tới chảo chiên. Một bộ phận dùng tới hấp. Lúc 12 giờ đúng giờ ăn cơm. Trường Nam trước mắt ra ngoài không ở nhà. Đến lúc đó lưu một chút cho nàng ban đêm quay về ăn. Uy, Nguyệt Nguyệt, ngươi còn đang ngủ phải không? A, đúng vậy a, làm gì a? Chấm ngoặc kép, đừng ngủ, mau tới đây ăn sủi cảo. Ta tại Thanh Nịnh tỷ tỷ nhà. Chúng ta tự tay bao sủi cảo. Tối nhưng liền không có. Nghe tới có sủi cảo ăn. Trình Viên Nguyệt tranh thủ thời gian rời giường tắm rửa. Đối chính tại chuẩn bị phụ nữ hai giữa chưa ăn mì Trình Tín hô một câu. Cha, ta ra ngoài ăn, ngươi chính mình ăn mì a. Trình Tín, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Viên Nguyệt đến Tô Thanh Nịnh nhà lúc, sủi cảo vừa vặn ra nồi, nóng hôi hổi, Sika sớm liền tại trước bàn cơm chờ lấy. Nó trước đó tại Thanh Nịnh nhà ở qua, dùng bát Thanh Nịnh còn cho nó lưu lấy. Hiện tại bát bên trong liền đặt vào hai viên mập mạp sủi cảo. Trình Viên Nguyệt cầm đũa hướng Sika đi tới. Sika ánh mắt ngưng tụ, tranh thủ thời gian che chén của mình miệng. Làm gì đâu, chẳng lẽ ngươi muốn trộm ăn con mèo nhỏ bát bên trong lương thực sao? Sika, ngươi ăn hai cái a, nhiều như vậy, ngươi mập như vậy, muốn không liền bớt ăn một cái. Mèo ô. Sika liền mỗi cái sủi cảo đều liếm liếm, tiếp đó thoải mái cầm chén hướng Trình Viên Nguyệt phương hướng đẩy. Ăn đi, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uể, ngươi thật buồn nôn a. Thất thất, ngươi nhìn nhà ngươi Sika làm cái gì? Nó sợ ta ăn nó sủi cảo, mỗi cái đều liếm một cái. Thất thất cũng không tức giận cười nói. Ai bảo ngươi đùa Sika? Sika chỉ làm cho ta lưu sủi cảo ăn. Sika ngẫm lại cũng là, một hồi nó ăn nhân, ra liền để cho thất thất ăn. Ba nữ hài tử liền có nói có cười mà cùng một chỗ ăn cơm chưa. Sika cầm chén điêu đến thất thất bên chân, cũng cùng với các nàng cùng một chỗ ăn cơm chưa. Ai, Nguyệt Nguyệt, ngươi còn có cái kia lưu thắng chiêu kiêu kiêu sao? Thất thất thuận miệng hỏi. Trình Viên Nguyệt nhai lấy trong miệng dán sủi cảo, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Ngươi dự định tiếp nhận hắn? Làm sao có thể, ta liền hỏi một chút mà thôi. A, có a, trước đó thường xuyên còn tìm ta hỏi ngươi tình huống. Bất quá lần trước chuyện này về sau, hắn đều không có đi tìm ta. Trình Viên Nguyệt vừa ăn, một bên lấy điện thoại di động ra mở ra QQ lật người liên hệ danh sách. Một hồi lâu mới tìm ra một cái cha nam tiêu chuẩn xe đua ảnh chân dung. Đây là Lưu Thắng Chiêu. Tô Thanh Nịnh cũng tò mò mà nhìn hai mắt, bất quá không nói gì, như là người ngoài cuộc tựa như. Sika nhanh chóng ăn xong chính mình sủi cảo, cũng nhảy đến thất thất trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ hiếu kỳ nhìn. Ai nha, Sika ngươi nhìn cái gì đấy? Mèo ô oa, Sika ỉ lại không đi. Thất thất liền tùy lấy nó, rốt cuộc muốn làm gì a? Không làm gì, ta hôm nay vừa vặn phát hiện một cái soái ca. Cảm thấy đặc biệt giống như Lưu Thắng Chiêu miêu tả dáng vẻ. Muốn tìm hắn hỏi một chút có biết hay không cái này người. Thất thất nói, ta hoài nghi, Lưu Thắng Chiêu chính là tấm hình lấy người này dáng vẻ tới lập. Lần trước Thanh Nịnh nữ giả nam, chàng làm thất thất bạn trai. Trình Viên Nguyệt cũng ở tại chỗ, dùng vẫn là nàng mang tới hip hop dùng đâu. Đối với Lưu Thắng Chiêu mắt mù, miêu tả thành mang lấy áo sơ mi trắng, xoáy phải cùng minh tinh tựa như, nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái. A a, ngươi là nói ngươi bạn trai a? Ừ, chính là ta bạn trai. Ngươi giúp ta hỏi một chút kia Lưu Thắng Chiêu, lại nhìn bạn trai ta có phải như vậy hay không. Nói lấy, thất thất dùng di động cho Trình Viên Nguyệt phát một chương screenshot đi qua. Screenshot lần nữa đi qua cắt may, chỉ còn tiểu tây dáng vẻ. Tô Thanh Nịnh lặng yên nhìn lấy các nàng đối thoại. Không biết vì cái gì, nghe tới thất thất nói bạn trai, Nàng luôn cảm thấy như vậy không thích hợp đâu. Rõ ràng là ta a. Đương nhiên, Tiểu Thanh Nịnh mới sẽ không chạy đến thừa nhận. Trình Viên Nguyệt là điển hình sắc nữ. Ngay từ đầu còn không để bụng. Thẳng đến liếc liếc Thất Thất phát tới bức ảnh. Ánh mắt của nàng thẳng vào chằm chằm một hồi lâu. Lúc này mới thán phục một tiếng. Ta tích má ơi, đây cũng quá xoái đi. Quả thật giống như minh tinh tựa như. Xoái ca plus a. Chấm ngoặc kép, thế nào? Thất Thất lại hỏi. Xoái, nếu là bạn trai ta bộ dạng như thế xoái, ta khẳng định không để hắn ra đường. Phải dùng xiềng xích cột vào bên cạnh ta mới an tâm. Trình Viên Nguyệt lau lau nước bọt nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika chính mình vẫn là cực kỳ khiêm tốn. Rốt cuộc nó là trên thế giới đẹp mắt nhất mèo. Hơi hơi xoái một chút cũng bình thường. Không phải hỏi ngươi có đẹp trai hay không? Ta chính là nói. Ngươi cảm thấy hắn giống hay không Lưu Thắng Chiêu nói cái kia? Bạn trai của ta, Tiểu Thanh Nịnh ê ẩm. Sớm biết liền thừa nhận tốt. Rõ ràng chính là ta. Giống như. Trình Viên Nguyệt tán thán nói. Trong nháy mắt đó, ta cảm thấy ta gặp được Lưu Thắng Chiêu mắt bên trong soái ca. Nguyên lai hắn thật mẹ nó không phải mù thổi a. Thật một người khác đâu. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là cái gì? Phốc ha ha, nhưng là không quá giống bạn trai ngươi bạn. Ngươi muốn nói là Thanh Nịnh tỷ tỷ bạn trai ta còn tin. Ha ha ha, Thất Thất, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh mặt không tự giác mà đỏ hồng. Nguyên lai nàng cùng Tiểu Tây tại người khác xem ra là như thế xứng đâu. Trong lòng lại có một ít cười thầm. Thất Thất cùng Trình Viên Nguyệt đùa giỡn trong chốc lát. Lúc này mới hừ hừ nói. Ta cũng có thể có đẹp trai như vậy bạn trai đát. Nhà ta Sika cùng Mili đều là trên thế giới đẹp mắt nhất con mèo cùng thỏ thỏ. Ừ, vâng vâng vâng. Trình Viên Nguyệt vội vàng đồng ý. Lại hiếu kỳ nói. Thất Thất, ngươi cái này bức ảnh ở đâu ra? Một người bạn phát cho ta à. Ngươi còn có ta không quen biết bằng hữu. Ai vậy? Ai nha? Tranh thủ thời gian làm chính sự. Ngươi hỏi mau hỏi Lưu Thắng Chiêu. Có biết hay không cái này ngươi? Thất Thất đẩy ra Trình Viên Nguyệt miệng rộng. Dặn dò. Cũng đừng nói để quên miệng. Ta thế nhưng là có bạn trai. Biết rõ biết rõ. Chúng ta phối hợp mọi việc đều thuận lợi. Trình Viên Nguyệt hì hì cười một tiếng. Đem bức ảnh bảo tồn lại. Đánh tiếp mở Lưu Thắng Chiêu kiêu kiêu. Ba nữ hài tử đều ăn no, liền cùng một chỗ chen đến trên ghế salon. Trình Viên Nguyệt ngồi ở giữa, Thất Thất ở bên phải, Thanh Nịnh ở bên trái ngâm trà, thỉnh thoảng liếc một cái điện thoại di động của nàng màn hình. Sika quang minh chính đại chạy đến Trình Viên Nguyệt trong ngực nhìn điện thoại di động của nàng. Còn cẩn thận mà dùng phần đuôi bao trùm cái mông nhỏ. Mili thích nhất mọi người cùng nhau chen chóng. Chạy tới giống như con chuột nhỏ một dạng đổi tới đổi lui. Nguyệt Lượng Bất Viên, Lưu Thắng Chiêu, hỏi ngươi chuyện gì? Lưu Thắng Chiêu, Nguyệt Nữ Thần A, rất lâu không có nổi lên. Chuyện gì? Nguyệt Lượng Bất Viên, hình ảnh Nguyệt Lượng Bất Viên. Ngươi biết hắn A, điện thoại đầu kia Lưu Thắng Chiêu tựa hồ sửng sốt một hồi. Nhưng rất nhanh cũng trả lời. Đây không phải sữa chua muội muội bạn trai sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Các ngươi không phải nhận biết sao? Nhìn đến câu nói này, điện thoại bên này Trình Viên Nguyệt cùng Lý Vãn Thất lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Thật đúng là, ta đã nói rồi, cái này nhìn giống như là bạn trai ta. À không phải, ý của ta là, cái này nhìn giống như là, Lưu Thắng Chiêu nói bạn trai của ta dáng vẻ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi qua Lưu Thắng Chiêu xác nhận. Thất Thất cùng Thanh Nịnh liền càng có chút ngây ngốc. Nhìn lấy Lưu Thắng Chiêu phản ứng. Ngược lại không giống như là cố ý tạo ra Thất Thất bạn trai là Tiểu Tây dáng vẻ. Mà là rất rõ ràng nhìn đến Tiểu Tây chính là Thất Thất bạn trai. Nhưng Thất Thất căn bản không quen biết Tiểu Tây a. Cái này, chuyện gì xảy ra nha? Thất Thất lấy cuống lên am hiểu chân tướng. Liền trực tiếp cầm qua Trình Viên Nguyệt điện thoại. Đánh chữ hỏi. Là bạn trai nàng. Hắn lần trước nói nhận biết ngươi đây. Ta liền có chút hiếu kỳ tới hỏi một chút. Lưu Thắng Chiêu, nhận biết ta? Không thể nào, ta liền cùng hắn đêm đó gặp mặt một lần. Không tính là nhận biết. Nguyệt Lượng Bất Viên, vậy ngươi còn nhớ rõ Thất Thất là thế nào xưng hô hắn sao? Lưu Thắng Chiêu, gọi Tiểu Tây A, nhìn đến cái tin tức này. Tô Thanh Nịnh cùng Thất Thất đều có chút mê mẩn. Cái này, cái quỷ gì a? Nguyệt Lượng Bất Viên, a, tốt, người bận bịu. Lưu Thắng Chiêu, ngoặc kép chấm hỏi, thần kinh gì vậy? Kết thúc cùng Lưu Thắng Chiêu khẩu cung sau khi xác nhận. Thất Thất cũng rơi vào trầm tư. Đây cũng quá kỳ quái. Điểm thứ nhất, Thất Thất có thể vô cùng khẳng định xác nhận. Nàng cùng Tiểu Tây tuyệt đối không có khả năng nhận biết. Điểm thứ hai, Lưu Thắng Chiêu tại trước đó cũng hẳn là chưa thấy qua Tiểu Tây. Duy nhất một lần gặp mặt chính là ngày đó ban đêm. Thất Thất cùng Thanh Nịnh một đôi. Có thể Lưu Thắng Chiêu lại nhìn thấy Thất Thất cùng Tiểu Tây một đôi. Tối tối không thể tưởng tượng một điểm là Lưu Thắng Chiêu có thể nói ra tới Tiểu Tây cái tên này. Đồng thời một mực chắc chắn đêm đó nhìn đến Thất Thất bạn trai chính là Tiểu Tây. Cái này liền quá khó lý giải. Đồng dạng váng đầu vô cùng. Còn có Tiểu Thanh Nịnh. Nàng một hồi lại nhìn điện thoại nói chuyện phiếm tin tức. Một hồi lại nhìn Thất Thất. Lúc đầu chỉ là nghĩ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ. Kết quả đào đi ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thất Thất, ngươi cùng hắn, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ xin nhất thiết phải tin tưởng ta. Ta thật là độc thân cầu A. Ta cũng thật không quen biết Tiểu Tây. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi. Trình Viên Nguyệt một hồi lại nhìn Thất Thất, một hồi lại nhìn Thanh Nịnh. Rất nhanh liền não bổ 10 cái gờ kịch bản đi ra. Mẹ ơi, sự tình giống như càng thêm kích thích nữa nha. Mời cho Sika bỏ phiếu cho ăn a. Sika dọa đến thức ăn mèo đều phun ra. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.